Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1514, an tâm cả một đời. Mạt giới xưng là nhỏ nhất giới vực, kỳ thật lại là lớn nhất giới vực. Thuyết pháp này vô cùng mâu thuẫn, bởi vì mạt giới có thể khiến người ta nhìn thấy địa phương. Chỉ có một tòa thành trì phạm vi lớn nhỏ mà thôi. Nhưng trên thực tế nó là càn khôn khác giấu, có tầng tầng không gian, cần thông thiên chi lực mới có thể mở ra được không gian kia, mới có thể tiến vào mạt giới chân chính không gian. Nơi đó là cổ chiến trường, lưu lại rất nhiều hung hiểm cùng truyền thừa, có thể nói là cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại địa phương. Theo đám người xâm nhập mạt giới về sau, hết thảy diện mạo đều trở nên không đồng dạng. Phía ngoài mạt giới chỉ là một khối cằn cỗi địa phương, bốn phía không có cái gì cao cấp linh vật, càng không có sinh linh mạnh mẽ chủng tộc sinh tồn. Mà tới được mạt giới không gian tầng thứ nhất về sau, liền có từng đầu cổ lão dãy núi tung hoành, từng đầu to lớn phi cầm từ trên không trung lướt tới. Nồng đậm thiên địa huyền khí tràn ngập phiến thiên địa này. Một cỗ cổ lão tang thương hương vị tràn ngập ra, thật sự là một mảnh bầu trời nhưng tu luyện thánh địa. Siêu phàm giới bên trong, phàm là thiên địa huyền khí nồng đậm địa phương, đều là một chút thiên nhiên tu luyện phúc địa, cùng Côn Luân Sơn bên trên, Côn Luân Huyền Thiên Động. Như Tử Tiêu Điện, Lôi Trì, lại như Trường Sinh Điện, Trường Sinh Phúc Địa, các loại. Mỗi một chỗ động thiên phúc địa đều có được phi phàm tác dụng, là bất luận cái gì võ thánh đều hướng tới tu luyện thánh địa. Mà mạt giới tầng thứ nhất không gian hội tụ thiên địa huyền khí, gần so với những này tu luyện thánh địa kém một tia, so với rất nhiều nhất lưu thế lực chỗ tu luyện tốt hơn rất nhiều. Mà lại đây là một phiến lớn địa phương đều là loại hoàn cảnh này, liền cực kỳ khủng khiếp. Bình thường võ giả đến nơi đây tu luyện, tăng lên tốc độ tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Trăm vạn thánh nhân sau khi đi vào, trong nháy mắt phá vỡ địa phương này yên tĩnh. Nơi này vốn cũng không phải là cái gì chỗ an toàn. Trước mặt mọi người thánh sau khi đi vào, ở chỗ này nguyên sinh linh đều đã bị kinh động. Có một gốc đáng sợ cây già phù diêu mà lên, rất nhiều nhánh cây hướng phía trung thánh quật tới. Đây là một gốc đáng sợ thần thụ, đã sớm mở ra linh trí, có phải hay không tà cây cũng không rõ ràng. Mặt khác, còn có từng tôn dáng dấp đáng sợ phi cầm gọi nhọn. Sau đó có rất nhiều hung thú từ trong dãy núi vọt ra, đồng thời hướng phía những này thánh nhân trùng sát đi qua. Ha ha, ngàn năm, lại có kẻ ngoại lai xâm lấn, vừa vặn đánh một chút nha tế. Có một đạo vô cùng âm thanh vang dội vang lên, một tôn độc nhãn cự nhân từ trong dãy núi đứng lên. Thân thể của hắn thế mà có thể cùng một tòa núi cao bằng được, phát ra lên khí thế càng là đáng sợ. Hắn đưa tay liền hướng phía chúng thánh vồ tới, đơn giản công chúng thánh xem như chim nhỏ, tùy tiện có thể nắm trong tay đùa bỡn. Trừ cái đó ra, còn có một số hung hiểm đang hướng phía bọn hắn tập quyển mà đến. Trong nháy mắt công chúng thánh dọa cho đi tiểu. Cái này, đây là cái gì cây? A, ta chém không đứt nó cây mây. Nhanh mau cứu ta, mau trốn. Nơi này có đại hung hiểm, tuyệt đối không thể lấy ở cùng nhau. Là trong truyền thuyết phi thiên ma ngạc, làm sao lại như thế lớn chỉ? Bọn chúng khát máu vô cùng. Phòng ngự nghịch thiên, không thể địch lại, có xương độc, có xương độc, đây là thánh độc, không tốt là độc kia vụ huyết trùng. A, ngoặc kép, mạt giới không gian tầng thứ nhất, thật sự là hung thần chi địa, đột nhiên toát ra nhiều như vậy đáng sợ hung vật, thật sự là làm bọn hắn kinh hoàng không thôi. Cũng có người hô to, chúng ta nhiều người như vậy, hợp lực bình bọn chúng. Đáng tiếc, người này vừa đem thanh âm kêu đi ra, liền bị một cây trạc cây trực tiếp xuyên thủng đầu. thánh hồn đều bị đinh ra, chết đến mức không thể chết thêm. Trăm vạn thánh nhân, không có một cái nào là đồng lòng. Thế lực khắp nơi cường giả thúc dục thần vật trước bảo toàn tính mệnh rời đi nơi này lại nói. Có cá biệt thực lực yếu, thật sự là trèo trống không được. Bị dọa đến trực tiếp bóp nát ngọc bài, trực tiếp từ bên trong vùng không gian này truyền tống ra ngoài. Mới vừa vặn tiến đến, liền có người bị đào thải. Có thể thấy được địa phương này đáng sợ. Nơi này hội tụ cường đại nhất siêu phàm giới thánh nhân. Bọn hắn cũng không phải là đều là ăn chay. Có một ít thánh nhân căn bản không nhìn những công kích này, thậm chí còn tiến hành phản công kích đâu. Những người này hẳn là võ thánh người ứng cử. Dương gia bên này cũng nhận xung kích. Bọn hắn đối mặt cũng không chỉ là thần thụ công kích, còn có một số đáng sợ độc vụ huyết trùng. Những này độc vụ huyết trùng vô cùng hung mãnh, phát ra khí độc có thể khiến thánh nhân té xỉu. Không biết làm thế nào, từ đó đem bọn hắn gặm nuốt rơi. Dương gia thánh nhân toàn lực chống đỡ, vẫn như cũ có người khó mà ngăn cản được. May mắn, bên cạnh bọn họ có Dương Vũ. Dương Vũ trên thân tóe hiện hỏa lực, hướng phía những này độc vụ huyết trùng tập quyển tới, đưa chúng nó đốt cháy đến khó mà tới gần. Dương Vũ lại một lần nữa vung tay, liền đem Dương gia người chuyển rời đến một chỗ an toàn địa phương, đồng thời mang theo bọn hắn hướng phía trong đó một cái phương hướng hạ xuống. Hắn cảm ứng bên trong, cái hướng kia nguy cơ nhỏ nhất. Hắn lớn tiếng nói, giữ vững tinh thần đến, ăn vào khu độc đan. Lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Khi hắn vừa xuống đất về sau, trong lòng đất hạ đột nhiên có một ít đáng sợ thực vật động. Kia là một chút tà ác thực vật, có thể ăn người. Dương gia người cũng không phải tất cả đều là ăn chay. Có người kịp phản ứng, nhao nhao xuất thủ, đem những thứ kia oanh trừ. Có người kinh hô lên, mau nhìn, bên kia có phải hay không thánh dược, Xích Chu Tử. Tại một cái phương hướng bên trên, có một chút xíu hỏa châu đồng dạng thảo dược, mười phần diễm lệ mê người, thật sự là thánh dược, nhanh đi thu lấy. Có người khác đáp lại nói, thế là Dương gia thánh nhân liền hướng phía phương hướng kia cực nhanh tới. Bốn phía tà ác thực vật cho bọn hắn tạo thành một điểm bối rối, nhưng ở bọn hắn hợp lực phía dưới, bị hết thảy bài trừ, đạt được thu hoạch. Đều nói, địa phương này là cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại chi địa. Cũng không phải là chỉ là có sát phạt, mà không có thu hoạch. Liền tại bọn hắn dương dương đắc ý thời khắc, một con kinh thiên bàn chân khổng lồ hướng phía phương hướng của bọn hắn giận đạp tới. Rõ ràng là độc nhãn cự nhân để mắt tới bọn hắn. Ta đến, Dương Triều Huy giống lớn một tiếng, mang theo chiến thương hướng phía độc nhãn cự nhân ám sát quá khứ. Những năm này, Dương Triều Huy rời đi chiến giới, đồng thời giải quyết trên người ma khí tai họa ngầm, đạt được Dương Vũ tài nguyên tương trợ. Thực lực liên tục tăng lên, đã đạt đến cấp 11 tinh văn cảnh giới. Hắn toàn lực xuất thủ, lực lượng kinh người, có một mảnh màu lam tinh quang ngưng tụ thành cầu, chặn độc nhãn cự nhân bàn chân khổng lồ. Hắn muốn đâm xuyên bàn chân khổng lồ, lại là phát hiện đối phương lực lượng phòng ngự kinh người, căn bản đâm không phá. Nho nhỏ sâu kiến còn dám phản kháng, dẫm chết người nhóm. Độc nhân cự nhân phát ra ong ong thanh âm, bàn chân khổng lồ lực lượng đại trướng, tiếp tục giận dẫm mà xuống. Phanh phanh, Dương Triều Huy thương mang lực lượng tất cả đều bị đạp gãy, căn bản là không có cách ngăn cản được. Cái này độc nhãn cự nhân lực lượng quá cường đại, ta đến giúp ngươi. Dương Tùng bá quát to một tiếng, dẫn theo một thanh chiến kiếm cũng giận đâm đi lên. Cái khác Dương gia thánh nhân cũng nhao nhao xuất thủ, ngăn cản cái này bàn chân khổng lồ. Đồng thời có người cướp đến độc nhãn cự nhân trên thân, hướng phía hắn phát động công kích. Độc nhãn cự nhân thần lực kinh người. Hắn trấn thủ tại tầng thứ nhất, thuộc về trong tầng thứ nhất tồn tại cường đại nhất. Toàn thân hiện ra hoàng sắc vệ giáp. Thánh nhân công kích căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Hắn vẫy tay một cái, đem nhiều tên thánh nhân trực tiếp đập bay. Ca ca, chúng ta đi lên hỗ trợ không? Niếp Niếp hướng về một bên Dương Vũ hỏi. Ta thì không đi được. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Dương Vũ thản nhiên nói. Trước mắt tôn này độc nhãn cự nhân thực lực tuy là cường đại, nhưng là với hắn mà nói cũng không phải là không thể chiến thắng. Dương gia thánh nhân hợp lực đều không đối phó được, còn như thế nào tại địa phương này bên trong sống sót? Dương Vũ không phải tới làm hộ vệ, hắn nhất định phải để Dương gia người mình tại trong tuyệt cảnh sống sót, mới có thể đi được càng xa. Ta đến cùng cái này đại quái vật liều liều. Dương tái sinh quát to một tiếng, xông tới gia nhập trong chiến đấu đi. Hắn liên tục thua với Tà Thiên, nội tâm sao mà không phục, nghĩ đến dựa vào chiến đấu mau sớm phá giải trên người phong ấn, chỉ có như ấy mới có thể bộc phát hắn cường đại nhất sức chiến đấu. Niếp Niếp, sư tôn đem ngươi giao phó cho ta, trên thực tế ca ca cũng không có chiếu cố ngươi quá nhiều. Đến nơi này, ca ca hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó, tranh đoạt xếp hạng cao hơn. Chớ cô phụ sư tôn đối ngươi kỳ vọng. Dương Vũ trịnh trọng nói. Dừng một chút hắn còn nói. Chuyến này hung hiểm vô cùng, nhưng ca ca sẽ không mang theo ngươi một khối lên đường. Ta hy vọng ngươi cùng tái sinh cùng một chỗ tiến lên. Hai người các ngươi tổ hợp, có thể tương hỗ cậy vào. Dắt tay tiến lên, có thể tại võ thánh trên bảng xem lại các ngươi danh tự. Niếp Niếp trùng điệp gật đầu nói. Ca ca cứ việc yên tâm tốt, ta nhất định có thể làm được. Vậy các ngươi liền bảo trọng. Dương Vũ lên tiếng, sau đó lôi kéo Vạn Lam Hinh cấp tốc rời đi. Chẳng ai ngờ rằng Dương Vũ lại đột nhiên rời đi. Từng cái còn vội vàng đối phó độc nhãn cự nhân đâu. Coi như bọn hắn biết Dương Vũ rời đi, cũng không người nào dám nói nửa câu. Dương Vũ làm việc, cần gì hướng bọn hắn giải thích đâu. Dương Vũ vì Dương gia làm nhiều ít cống hiến, căn bản không phải người khác có thể cân nhắc. Hắn làm việc vô cùng có chủ trương, hắn rời đi cũng có đạo lý của hắn. Không sai, Dương Vũ rời đi chính là cho bọn hắn áp lực, để bọn hắn tại ác liệt hoàn cảnh sống sót. Nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, như thế nào trở thành võ thánh? Hắn cũng sợ ở tại bên cạnh bọn họ, nhịn không được làm hộ vệ của bọn hắn, dứt khoát rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Hắn chỉ dẫn theo Vạn Lam Hinh, không phải là bởi vì hắn là vợ hắn nguyên nhân, mà là nàng tôi luyện còn có điều khiếm khuyết. Hắn thừa cơ phải thật tốt điều giáo nàng một phen. Lam Hinh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Dương Vũ hướng Vạn Lam Hinh nói. Vạn Lam Hinh cười đến phong tình vạn trùng nói. Ngươi nhẫn tâm tôi luyện ta, ta đương nhiên nhẫn tâm để ngươi đau lòng. Đau lòng nhất thời, an tâm cả một đời. Dương Vũ thâm tình nói. Vạn Lam Hinh trong đôi mắt đẹp tản ra vô cùng hạnh phúc thần sắc, đồng thời lại bôi qua kiên định quang mang, nhất định sẽ không để cho Dương Vũ thất vọng. Dương Vũ mang theo Vạn Lam Hinh còn không có bao lâu, liền gặp được một chút tà ác thực vật. Những thực vật này nhìn vô hại, nhưng đột nhiên phóng xuất ra màu xanh nọc độc, lại là vô cùng chí mạng. Không cẩn thận dính vào, làn da lập tức sẽ loét, chúng độc bỏ mình mà chết. Dương Vũ một mực không có nhắc nhở Vạn Lam Hinh, để nàng ở chỗ này tôi luyện. Vạn Lam Hinh kinh nghiệm vẫn là ít, bị trong đó một gốc thực vật nọc độc phun trúng, phòng ngự của nàng che đậy bị ăn mòn rơi. Trên cánh tay dính vào những này nọc độc về sau, toàn bộ cánh tay cơ hồ phế bỏ. Nàng không chút do dự ăn một viên giải độc đan, mới áp chế những độc tố này. Mà những thực vật này lại tại giờ khắc này bộc phát công kích.